Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 776, trên thế giới cao quý nhất hôn lễ mở màn. Yến Ninh khách sạn, đến rồi, xem, nhị cậu tử tới. Hoa, rốt cuộc đã tới. Bất quá, giống như so tưởng tượng đến còn muốn mau a. Tại xem, viễn trình phát sóng trực tiếp, các bằng hữu đã cầm chụp hình phát tới. Nhị cầu tử đón dâu thuận buồm xuôi gió. Hôm nay nhị cầu tử hào soái a. Ngoặc kép, đúng vậy a. Muốn bắt đầu sao? Bắt đầu. Hào, một trận thanh âm huyên náo chi chung. Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người đi xuống xe. Làm Lục Viễn đi xuống xe sát na, một trận tiếng ca vang lên. Lục Viễn quay đầu, vãng hậu dư sinh phong tuyết, là ngươi bình đạm, là ngươi nghèo khó cũng là ngươi. Hắn phát hiện cách đó không xa ăn mặc thật chỉnh tề các fan đều nhìn hắn. Theo sau tại một cái nữ hài chỉ huy hạ, múa may trong tay Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết ảnh chụp. Chăm miệng một lời sướng đầu này, vãng hậu dư sinh, bộ phận cao trào. Theo tiếng ca vang lên. Cách đó không xa đầy trời cánh hoa hồng tản ra phiến phiến hương thơm. Từ không trung bên trong lay động trôi xuống. Cuối cùng, những hoa hồng này cánh không thiên vị. Phảng phất trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán giống nhau. Vừa vặn tốt rơi tại Lục Viễn sắp đi thảm đỏ bên trên. Yến Kinh khách sạn một bên khác. Mấy người tuổi trẻ nhìn phiêu đãng cánh hoa. Phi thường hài lòng lộ ra một nụ cười. Bọn họ thực vừa lòng chính mình những cái này ngày nỗ lực kết quả. Hoa hồng mưa, tượng trưng cho bọn họ đối Lục Viễn chúc phúc. Nhìn đến những cái này fan cùng đếm không hết cánh hoa về sau. Lục Viễn tâm bên trong vô cùng cảm động. Cảm ơn, Lục Viễn đối với những cái này fan gật gật đầu. Theo sau cùng Vương Vĩ Tuyết cùng nhau đi vào này từng mảng cánh hoa vũ chi bên trong. Tại Lục Viễn đi vào cánh hoa mưa trong nháy mắt, các nơi trên thế giới nổi danh quảng trường trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện từng cái chúc. Phúc video, cố lên, nhị cầu tử tân hôn may mắn, nhị cầu tử chúng ta yêu ngươi, vãng hậu dư sinh, hy vọng nhị cầu tử có thể hạnh phúc. Cố lên, ngoặc kép, tuy rằng, mỗi người chúc phúc đều thực đoạn, gần cầm sao chung đều không đến thời gian. Tuy rằng, chúc phúc người cũng bất đồng, có hoa hạ, có nước Mỹ, có R vốn, cố ý đại lợi, nhưng là, một chương chương chân thành tha thiết mà tràn ngập sùng bái tươi cười lại là giống nhau. Mọi người đều chú ý tới trận này hôn lễ trọng thể. Giờ này khắc này, Lục Viễn đã không hề là hoa hạ siêu sao, đã hoàn toàn đại biểu cho quốc tế. Nhìn đến cái này video về sau, tất cả mọi người đứng lên, nhìn trên màn ảnh mặt chúc phúc. Sau đó, bọn họ vô ý thức vỗ tay cùng chúc phúc, bọn họ cũng cảm thấy từng trận ấm lòng, làm Lục Viễn xuyên qua hoa hồng mưa thảm đỏ, đi vào Yến Kinh tiệm cơm đại môn thời điểm. Lục Viễn nhìn đến trên sân khấu Mai Davis cầm sax, hết sức chăm chú thổi bay một đầu, chúc phúc hôn lễ. Nhìn đến Mai Davis về sau, Lục Viễn sửng sốt, hắn còn có thể chơi cái đồ chơi này. Lục Viễn đi theo Vương Vĩ Tuyết đi vào đại môn về sau Mai Davis, chúc phúc hôn lễ, vừa vặn tốt. Thổi xong về sau, Mai Davis ở tại trên sân khấu. Vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn, bạn tốt của ta, chúc ngươi tân hôn may mắn. Nguyện sau này, Thượng Đế thời thời khắc khắc sủng nịch các ngươi. Nguyện Thánh Quang sái tràn đầy ngươi đi bất kỳ địa phương nào. Nguyện hạnh phúc cùng an khang, thời thời khắc khắc đều có thể làm bạn ngươi. Nguyện hữu nghị của chúng ta trường tồn. Nguyện ý chúng ta một mực đều là bằng hữu tốt nhất. Cầm ống nói, Mai Davis nhìn Lục Viễn, nghe được Mai Davis chúc phúc lời nói về sau. Lục Viễn cảm động mà lại lần nữa gật gật đầu. Ngô Viễn, hữu nghị của chúng ta trường tồn. Ngoặc kép, ngoạn tàu, Mai Davis tự mình là Lục Viễn diễn tấu. Chờ một chút, Mai Davis giống như lần đầu tiên xuất hiện tại trong hôn lễ đi. Phía trước này cũng không thấy qua, thậm chí đều chưa từng nghe nói hắn tham gia hôn lễ. Nhị cầu tử cái này, thiên a, nhị cầu tử này bài mặt thật sự là lớn quá rồi đó. Phía trước ai nói Mai Davis cùng nhị cầu tử không hợp nhau, Mai Davis rõ ràng là Lục Viễn bằng hữu tốt nhất hảo sao. Ngoạn tàu, nhị cầu tử nghiêu bức liền xong việc. Viễn Trình phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, làm màn ảnh cấp đến Mai Davis về sau. Tất cả võng hữu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước, khi bọn hắn nghe được Mai Davis sẽ tham gia Lục Viễn hôn lễ về sau, bọn họ ở sâu trong nội tâm liền đủ chấn kinh. Nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới Mai Davis chẳng những tham gia Lục Viễn hôn lễ, hơn nữa lại còn đưa lên hôn lễ chúc phúc. Thế nhưng tự mình thổi trước nay đều không có thổi qua sax. Cái này, như thế nào nhường các võng hữu không khiếp sợ? Không được, khi bọn hắn nghĩ đến thế giới thập đại dương cầm ra bên trong xoáy một điểm tuổi nhỏ hơn một chút, toàn bộ đều chạy tới làm Lục Viễn phù rể về sau. Mọi người đột nhiên lại cảm thấy mình hẳn là lại bảo trì bình tĩnh điểm rồi. Rốt cuộc, khiếp sợ hẳn là sẽ ở phía sau. Tiểu Lục, tân hôn may mắn, trăm năm hảo hợp ha. Trịnh giáo sư, người đã đến, xin mời vào. Tiểu Lục, chúc mừng a. Trần lão, xin mời vào. Ha ha, tốt. Tiểu Lục, chúc mừng a. Thẩm lão, xin mời vào. Xin mời vào. Ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Quan Hùng, Trịnh Quốc Vinh, Thẩm Sùng Hòa, Hoa Hạ văn học giới đỉnh cấp mấy cái lão nhân đều tới. Mấy cái lão nhân cấp Lục Viễn đưa lên chúc phúc về sau, từ Ngụy Mập Mạp, Lục Diệc Hoàng mấy người dẫn dắt đi ghế trên, Thẩm Liên Kiệt cũng tới. Làm Thẩm Liên Kiệt tiến vào về sau, hắn nhìn chung quanh người đang ngồi về sau, ở sâu trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Rốt cuộc, Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng hai người mang khách nhân cũng liền thôi. Rốt cuộc bọn họ là Lục Viễn làm dâu bắt đầu liền vẫn luôn đi theo. Nhưng là, James, Ford, Thompson chờ Hollywood chứ danh đạo diễn đều biến thành mang khách về sau, Thẩm Liên Kiệt liền cảm giác mình yếu ớt, trái tim đã chịu cực lớn tàn phá. Hắn lại lần nữa vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Sau đó, hắn phát hiện, Viễn Trình, giải trí tất cả mọi người tại đủ loại cương vị thượng làm đủ loại sự tình. Thậm chí, hắn thấy được, Viễn Trình, trò chơi đại lưu khiêng đủ loại thiết bị. Tại cách đó không xa thật lớn bên dưới sân khấu bận rộn. Ngay sau đó, Jester, Kennedy hai cái phù rể không biết lúc nào đã ngồi tại sân khấu hai bên đài cao bên trên. Đài cao bên trên bãi từng đài dương cầm, mỗi một đài dương cầm bên trên đều ngồi một cái dương cầm ra. Sau đó, Thẩm Liên Kiệt chấn động mà phát hiện thế giới thập đại dương cầm ra. Thế nhưng toàn bộ đủ, Thẩm Liên Kiệt thở hổn hển ngồi tại vị trí của mình bên trên. Cả người cảm giác vô cùng hoảng hốt, cảm giác mình chính là tại giống như nằm mơ. Cái này, chính là Lục Viễn hôn lễ bài mặt sao? Trên thế giới, có cái nào người hôn lễ có thể trâu bò như vậy? Người nói thế giới nhà giàu số 1 Fry sao? Thẩm Liên Kiệt lại lắc đầu. Thế giới nhà giàu số 1 Fry phía trước hôn lễ tuy rằng bị dự là thế kỷ này xa hoa nhất hôn lễ, nhưng là đó là tại kim tiền giá trị bên trên. Đến nỗi địa phương khác, rốt cuộc Fry bất kể thế nào thỉnh, bọn họ đều thỉnh bất động thế giới thập đại dương cầm ra đi. Mà Lục Viễn lợi hại như vậy, thế nhưng thỉnh tới rồi. Đương nhiên, Thẩm Liên Kiệt cũng không phải Lục Viễn kỳ thật cũng không có mời thế giới thập đại dương cầm ra lại đây, mà là thế giới thập đại dương cầm ra chủ động lại đây. Nếu Thẩm Liên Kiệt biết, hắn đánh giá suy nghĩ tâm thái sẽ băng rồi. Đương nhiên, cứ việc như vậy vào giờ phút này Thẩm Liên Kiệt cảm giác mình ở chỗ này phi thường nhỏ bé. Nhỏ bé đến so con kiến càng không bằng. Hắn thậm chí đều không quá dám tại trong loại trường hợp này lộ thò đầu ra. Liền nói chuyện lớn tiếng đều không quá dám. Hắn chỉ ngồi tại vị trí của mình để bụng bên trong một trận hỗn độn cùng chửi má nó. Ta mẹ nó, lúc trước ta cầm một cái dạng quái vật gì trở thành đối thủ a? Ta này không phải một chuyện cười sao? Vừa lúc đó, Thẩm Liên Kiệt lại nghĩ tới Hứa Hoành. Hứa Hoành xác xác thật thật cự tuyệt như vậy một hồi hôn lễ mời. Cự tuyệt hôn lễ mời. Đó chính là nói rõ muốn cùng Lục Viễn ngạnh tới. Nếu Lục Viễn thật sự khó chịu Hứa Hoành. Sau đó, Hoa Kim, đừng nói không thể chắn ở Lục Viễn phát triển bước chân. Thậm chí Hoa Kim chính mình đều không nhất định có thể toàn thân mà lui đi. Vạn nhất, Thẩm Liên Kiệt yên lặng mà cúi thấp đầu. Tâm hắn bên trong cái loại này đi ăn máng khác cảm giác càng lúc càng lớn. Chẳng những Thẩm Liên Kiệt là nghĩ như vậy, thậm chí Hoa Hạ mặt khác công ty giải trí tâm bên trong cũng nghĩ như vậy. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua Lục Viễn phương hướng. Tuy rằng, người trẻ tuổi này chính lộ cười ngây ngô, thoạt nhìn người hiền lành. Nhưng là, hắn mới thật sự là đại ma vương a. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trong dạ tiệc đồ ăn phi thường xa hoa, từ quy kép bên trên so sánh, lại là vô lễ nhà giàu số 1 Fry đã từng hôn lễ. Đương nhiên, mọi người quan tâm cũng không phải đồ ăn, mà là hai bên sân khấu cái khác Dương Cầm ra nhóm. Theo tiếng chuông vang lên sát na, vốn dĩ ngồi Brando đứng lên, nhìn mọi người, theo sau ngồi một cái động tác. Ngay sau đó, từng đợt làm người trợn mắt há hốc mồm, gần như có thể hướng đâm vào sâu trong linh hồn tiếng đàn Dương Cầm vang lên. Một ít hiểu Dương Cầm người vừa mới bắt đầu nghe thời điểm thực mờ mịt. Bọn họ cảm giác được thực xa lạ, nhưng theo sau, làm giai điệu chân chính vang lên tới về sau, những người này sắc mặt trở nên trắng bệch, bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn. Thậm chí còn trở nên vô cùng hít thở không thông. Đây là Dream Wedding. Đã từng, Lục Viễn, Dream Wedding. Hoa, wow, 10 cái này, sẽ bị tái nhập sử sách sao? Thiên A, cái này, ta cảm giác Thượng Đế chính ở triệu hoán ta. Trái tim của ta khả năng không tốt lắm. Thiên A, ta muốn điên rồi, thỉnh nói cho ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Sinh thời, ta thế nhưng có thể. Chấm ngoặc kép, kinh ngạc cảm thán thanh âm, nổi điên thanh âm, run rẩy thanh âm. Các khách nhân đã không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình giờ phút này. Lục Viễn thân thích nhóm nơm nớp lo sợ nhìn những cái này Dương Cầm ra nhóm. Vương Vĩ Tuyết gia thân thích nhóm tuy rằng trình tự so Lục Viễn gia cao rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này bọn họ cũng là hãi hùng khiếp vía. Phảng phất mộng ảo, Edward nở nụ cười. Hắn cảm giác được âm nhạc chi chung có một loại triệu hoán. Mỗi một cái âm phù, phảng phất mang theo vô cùng vô tận tinh linh giống nhau. Làm hắn cảm giác được vô cùng vui sướng. Đồng thời, hắn cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Hai người đàn Dương Cầm, ba người đàn Dương Cầm, năm người đàn Dương Cầm. Những cái này hắn đều thử qua. Nhưng là, 10 cái người cùng nhau đàn Dương Cầm. Thập trọng tấu, đây là trên thế giới trước nay cũng chưa từng có tình huống. Trước kia không có, về sau, cũng không biết có hay không. Rốt cuộc. Thập đại Dương Cầm ra ngày thường trước nay đều là tụ không dậy nổi. Rốt cuộc tất cả mọi người rất bận. Hơn nữa mọi người tại lĩnh vực của mình đều là cân sức ngang tài. Tượng trưng cho Dương Cầm giới một chỗ đỉnh. Nhưng là hiện tại, bởi vì một chàng hôn lễ, mọi người đều tụ ở một chỗ. Theo Dương Cầm càng đánh càng sâu, giai điệu càng ngày càng làm càn về sau. Edward cảm giác mình đã nghe không ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn chỉ giao cho cảm giác. Đây là một hồi, trên thế giới, kinh người nhất diễn tấu hội. Trên thế giới bài mặt cao nhất diễn tấu hội. Đây là trên thế giới cao quý nhất, trình tự cao nhất hôn lễ. Đây là kỷ lục Guinness. Một đám nhân viên công tác nhìn phát sóng trực tiếp video về sau chỉ cảm thấy đầu đều nổ tung, thậm chí có mấy cái trái tim không tốt tại chỗ liền quất tới. Nhưng mà, bọn họ căn vốn không biết, tất cả những thứ này đều chỉ là bắt đầu mà thôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.